Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 437, rơi đế núi lớn chiến. Dương An bước ra một bước, vượt qua mấy cái thiên vực, tiến vào Văn Cử Thiên, đi vào liền cánh thành. Dì Tiểu Ngọc lòng có cảm giác, thân hình lóe lên, bay ra siêu thị, vui vẻ nói: "Dương An, ngươi lại đi đâu chơi?" Dương An nhìn lấy địa cầu văn minh, tinh không văn minh, tiên đạo văn minh ba cái đem kết hợp đại siêu thị, cười nói: "Các ngươi lợi hại, đều tại tiên giới mở siêu thị." Đúng lúc này, Hà Linh Chi thân thể lóe lên, đi vào Dương An bên người, lôi kéo Dương An cánh tay, vui vẻ cười nói: "Tỷ phu, người ta nghĩ ngươi." Dì Chân Chân đi đến Dương An bên người, nhìn một chút Hà Linh Chi, "Đạo, ngươi a, đã nhiều năm như vậy, một chút cũng không có lớn lên." Dương An cùng trung nữ nói chuyện phiếm một hồi, lại nói: "Địa cầu, tu chân giới, tiên giới hạt giống đều truyền bá đi xuống, chỉ chờ hạt giống nảy mầm." Dì Chân Chân tâm địa thiện lương, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút trời xanh, "Đạo, Dương An, ngươi có thể hay không nhúng tay tạo hóa đại chiến?" Dương An đạo: "Còn sớm đây, muốn chờ Diệp Mặc cùng Ninh Thành trưởng thành, tạo hóa đại chiến mới sẽ mở ra, đến lúc đó rồi nói sau." Dì Chân Chân đạo: "Dương An, ngươi có thể hay không ngăn cản tạo hóa đại chiến? Những cái kia đại thần thông người tranh cường háo thắng, xem phàm nhân là kiến hôi, chết đến không có gì. Có thể thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, ta không muốn nhìn thấy từng cái thế giới phá nát, từng cái sinh mệnh tinh cầu bị hủy." Ai? Dương An thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay tinh cấp thế giới đã toàn hủy, nặng vào luân hồi, vạn năm về sau lại hội trọng diễn thiên địa, nhân loại sinh sinh tử tử, thế giới sinh sinh diệt diệt, vũ trụ luân hồi, đây hết thảy Dương An cũng cải biến không, càng không cách nào hiểu thấu đáo. Dương An nghĩ thầm, nếu như tạo hóa đại chiến không mở ra, làm tối cường thế giới cùng tạo hóa thế giới nhân khẩu đạt đến bão hòa, đại thần thông người đạt đến số lượng nhất định, liền sẽ đem toàn bộ tạo hóa thế giới hủy diệt a. Dương An suy nghĩ vấn đề thời điểm, một đôi thần tiên quyến lữ hướng Dương An đi tới, chào hỏi: "Dương An, đã lâu không gặp." Dương An kinh ngạc nói: "Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, là các ngươi?" Ngay sau đó cười nói: "Chúc mừng các ngươi, lần này các ngươi thật sự là thần tiên quyến lữ, vẫn là kim tiên." Đoàn Dự đạo: "Dương An, chúng ta thế nhưng là lão bằng hữu, ngươi thì chớ giễu cợt ta, ta có nhiều như vậy tu luyện tư nguyên, mới miễn cưỡng đạt đến kim tiên cảnh giới." Dương An biết Đoàn Dự tính cách, hắn căn bản không thích tu luyện, tại Thiên Long thế giới thời điểm, Đoàn Dự thì không thích học võ, ưa thích du sơn ngoạn thủy, hắn được đến tu tiên công pháp về sau, nếu không phải vì trường sinh, căn bản sẽ không tu luyện. Đoàn Dự cùng Dương An nói chuyện phiếm một hồi, có chút thương cảm nói: "Thật không nghĩ tới, ta thế giới hội hủy diệt." Dương An đạo: "Vạn năm về sau, Thiên Long thế giới lại hội trọng diễn thiên địa. Nếu như các ngươi muốn trở về, có thể chuyển về đi." Dương An cùng dì Chân Chân trùng nữ gặp nhau 3 tháng. Mang theo mấy cái tiên nữ du sơn ngoạn thủy, tiêu diêu tự tại. Ngày này, Dương An tiếp vào Lạc Huyên điện thoại. "Lạc Huyên đạo, sư phụ, luận đạo đại hội bắt đầu, ngươi qua đây sao?" Dương An đạo: "Tốt, ta tới xem một chút." Đứng tại Dương An bên người Hà Linh Chi đạo: "Tỷ phu, ta cũng muốn đi qua nhìn một chút." Dương An đạo: "Tốt, chúng ta cùng đi." Vừa mới nói xong, Dương An nhấc vung tay lên, dùng tiên nguyên bao vây lấy mọi người, bước ra một bước, đi vào rơi đế núi. Lúc này, rời đề núi đã tập trung đầy người. Đương nhiên, có thể đi tới nơi này tiên nhân đều là đại tông môn đệ tử, cũng là tiên giới con cưng của thiên địa. Lạc Huyên nhìn đến Dương An về sau, bay đến Dương An bên người, vui vẻ nói, sư phụ, Huyên Huyên nghĩ ngươi. Dương An nhìn lấy Lạc Huyên, tán thán nói, Huyên Huyên, không tệ a, đạt đến tiên linh thể trung kỳ. Lạc Huyên đắc ý nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai đệ tử. Lạc Huyên cùng Dương An nói một câu, lại hướng dì Chân Chân trùng nữ chào hỏi. Sau cùng, Lạc Huyên cùng Hà Linh Chi ôm đến cùng một chỗ, vui vẻ nói, tiểu linh tỷ, ngươi cũng tới. Hà Linh Chi cười nói, Huyên Huyên, có nhớ ta hay không a? Lạc Huyên đạo, đương nhiên muốn, nói đến, chúng ta đều một năm không gặp. Hà Linh Chi đạo, lần trước, ta không phải cho ngươi một cái tùy ý môn sao? Ngươi cũng không tới nhìn ta. Mấy cái nữ hài gom lại cùng một chỗ, giống như chim sơn ca líu ríu nói chuyện, phảng phất trung nữ có nói không hết đề tài. Dương An cùng Diệp Mặc đứng chung một chỗ, tùy ý tán gẫu. Dương An đạo, đúng, đoạn thời gian trước đi một chuyến tạo hóa thế giới, học một dạng thần thông. Cái gì thần thông? Diệp Mặc hỏi. Hắn nghĩ Dương An lại muốn truyền ta thần thông. Dương An đạo, nói đến, cái này thần thông vẫn là ngươi sáng tạo. Cũng không đúng, là tương lai ngươi sáng tạo. Hiện tại, ta sớm dạy ngươi. Diệp Mặc dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Dương An. Dương An nói tiếp, môn thần thông này gọi Thái Sơ Thần Văn. Trong tương lai, ngươi sẽ đem Thái Sơ Thần Văn dung nhập ngươi đao đạo. Một đao bổ ra, có hủy thiên diệt địa uy năng. Dương An nói chuyện thời điểm, theo chính mình tiểu thế giới xuất ra một thanh trường đao. Đao dài 1m6, toàn thân trắng như tuyết. Dương An tùy ý vung một chút đao, đối Diệp Mặc đạo, nhìn kỹ. Dương An vừa mới nói xong, ở trong mắt Diệp Mặc, Dương An biến mất, hắn chỉ thấy một cây đao, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều dung nhập vào trong thân đao. Thái Sơ Thần Văn xé trời liệt địa, hủy tận vạn vật. Trong chốc lát, Diệp Mặc nhìn đến toàn bộ thiên địa bị một cây đao bổ ra. Một đao hạ xuống, thiên địa hủy hết, vũ trụ phá nát. Một đao kia siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Đây chính là Thái Sơ Thần Văn, không nhìn pháp tắc, không nhìn thời không, để thần phần vực đạo giả nghe ngóng mất hồn mất vía, gặp chi kinh khủng. Cái này Diệp Mặc không cách nào tưởng tượng, thế gian còn có cường đại như thế đao pháp. Hắn có chút hoài nghi Dương An nói chuyện, loại đao pháp này thật sự là ta sáng tạo. Dương An thi triển thần văn đao đạo lúc, che đậy chung quanh thời không, chỉ có Diệp Mặc có thể nhìn đến Dương An thi triển đao văn. Dương An thu đao về sau, đạo, xem hiểu sao? Diệp Mặc lắc đầu, đạo, xem không hiểu. Dương An đạo, lấy ngươi bây giờ tu vi, xác thực xem không hiểu. Ngươi cũng không cần xem hiểu, ngươi chỉ cần xem mèo vẽ hổ, bắt chước được một tia ý cảnh liền tốt. Diệp Mặc xuất ra tử xu, nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút Dương An thi triển đao văn. Sau đó, bỗng nhiên mở to mắt, đưa tay vung ra một đao, lại lắc đầu, đạo, không đúng. Dương An đạo, chính ngươi luyện tập một chút, có thể hay không học được, thì nhìn ngươi ngộ tính. Dương An bên người mỹ nữ đông đảo, bất quá, trung nữ ẩn nặc tu vi, cũng không làm người khác chú ý. Đột nhiên, tràng diện an tĩnh lại, một cái phiêu giật nam tử từ trên trời bay xuống, rơi xuống trên đài cao, trên mặt nụ cười nói, bản đế chính là Nguyên Động Thiên Thiên Chúa Chính Nhân, cảm tạ các vị qua tới tham gia luận đạo đại hội. Chính Nhân Tiên Đế vừa mới nói xong, một số sùng bái cường giả tiên nhân hô lên Chính Nhân Tiên Đế bốn chữ, cùng sử dụng ánh mắt sùng bái nhìn lấy Chính Nhân Tiên Đế. Hà Linh Chi đạo, không phải liền là một cái tiên đế sao? Ta cùng tỷ tỷ đều là tiên đế đây. Tiếp đó, chính nhân tiên đế nói, rơi đế núi là hạo thiên tiên đế vẫn lạc chi địa. Bên trong có hạo thiên tiên đế đế đạo tinh, ai có thể được đến đế đạo tinh, liền có thể được đến hạo thiên tiên đế truyền thừa, có thể trở thành tiên giới tứ đại đế một trong. Chính nhân tiên đế đứng tại trên đài cao diễn giảng một phen về sau. Lại có ba cái đầu đội đế quan nam tử từ trên trời giáng xuống. Hà Linh Chi Đạo, Tỷ Phu, ba người này khí chàng rất lớn a. Bọn họ là ai? Dương An Đạo, cái kia sắc mặt âm trầm nam tử là Táp Hư Không Đại Đế. Cái kia nở nụ cười trung niên nam tiên là Phong Tiên Đế. Cái kia theo đuôi là Long Hà Đại Đế. Diệp Mặc hai mắt nhìn chằm chằm Táp Hư Không Đại Đế. Trong đầu lóe qua từng đạo chi nhớ. Hắn thầm nghĩ, cũng là hắn đem ta đẩy tới đài cao. Cũng là hắn đem ta đánh vào tu chân giới. Lúc này, Diệp Mặc muốn đi đến đi hỏi một chút Táp Hư Không Đại Đế. Ta phụ mẫu là ai? Ta phụ mẫu lại tại đây. Táp Hư không cảm nhận được Diệp Mặc ánh mắt. Trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, hắn là ai, ta chưa từng thấy hắn, hắn vì sao đối với ta có định ý. Táp Hư Không trên mặt mang một tia thân thiện cùng nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, đợi ta hỏi rõ ràng về sau, lại đem người này mạt sát. Lạc Huyên cảm ứng được Diệp Mặc tâm tình, lo lắng nói, Diệp đại ca, ngươi làm sao? Diệp Mặc ổn định tâm thần. Bình phục một chút nỗi lòng, chậm rãi nói, không có gì. Táp Hư Không Đại Đế đứng tại trên đài cao, mang trên mặt thân thiện nụ cười, diễn giảng một phen, sau đó, đạo, tốt, bản đế hiện tại liền giúp mọi người áp chế rơi đế núi niệm lực, để mọi người tiến vào rơi đế núi. Táp Hư Không Đại Đế cùng hắn tám vị tiên đế hợp lực trấn áp rơi đế núi niệm lực. Để các tông môn lớn đệ tử tiến vào rơi đế núi. Chờ rơi đế núi phòng hộ tiên trận sau khi mở ra. Lạc Huyên đạo, sư phụ, chúng ta cũng đi vào sao? Dương An đạo, ta thì không đi vào. Các ngươi đi vào đi. Huyên Huyên, hạo thiên tiên đế đối thời gian pháp tắc lĩnh ngộ tương đối sâu. Các ngươi sau khi đi vào, có thể cảm ngộ một ít thời gian pháp tắc. Lạc Huyên gật gật đầu, lại đối đứng ở một bên Kế Diễm đạo. Kế Diễm tỷ tỷ, ngươi đi vào sao? Nếu như không có Lạc Huyên tại chỗ, Kế Diễm sẽ không tiến nhập rơi đế núi. Nàng biết, đây nhất định là Táp Hư Không Đại Đế âm mưu. Hắn muốn cho các tông môn lớn đệ tử đi vào giúp hắn tìm kiếm đế đạo tinh. Hiện tại, có Lạc Huyên tại chỗ, mà lại... Lạc Huyên cũng sẽ tiến vào rơi đế núi. Bởi vậy, Kế Diễm cũng muốn vào xem, thuận tiện nhìn chính mình có thể hay không tìm hiểu ra thời gian pháp tắc. Kế Diễm đạo, ta cũng muốn vào xem. Ngay sau đó, Kế Diễm vừa nhìn về phía Phong Hy, lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Đạo, Phong Hy, ngươi thì chờ ta ở bên ngoài, được không? Phong Hy đạo, ngươi đi đi, ta ngay tại chân núi, chờ ngươi. Lạc Huyên đạo, sư phụ ta ở đây. Tỷ tỷ, ngươi tiểu tình nhân không có việc gì. Kế Diễm bị Lạc Huyên kéo hướng rơi đế núi, làm Lạc Huyên một đoàn người đi vào rơi đế núi cửa vào lúc. Hai cái tiên tôn cấp cường giả đem Lạc Huyên một đoàn người ngăn lại. Đạo, các ngươi là cái nào môn phái? Kế Diễm đạo, ta là... Nàng vừa mới chuẩn bị nói, ta là Lung Nguyệt Tiên Sơn đệ tử, thế nhưng là, đến miệng một bên lời nói lại bị nàng nuốt xuống. Hôm nay, nàng đã bị Lung Nguyệt Tiên Sơn đuổi ra khỏi sơn môn. Nếu như không có Lạc Huyên giúp đỡ, nàng và Phong Hy đã bị người giết. Hà Linh Chi tiến lên một bước, phóng xuất ra tiên đế uy áp. Đạo, bản đế có thể vào sao? Hai cái tiên tôn lộ ra chấn kinh thần sắc. Đạo, tiên đế, làm Hà Linh Chi phóng xuất ra tiên đế uy áp lúc táp hư không, Long Hà, gọi là Phong, chính nhân mấy vị tiên đế đều nhìn về Lạc Huyên một đoàn người. Táp hư không đại đế nhíu mày, đạo, bốn vị này nữ tiên đế là từ đâu đến, làm sao chưa từng thấy, gọi là Phong tiên đế đạo, mấy cái này nữ đế đều là tiên đế hậu kỳ. Táp hư không đại đế bay đến Hà Linh Chi trùng nữ bên người, mặt mỉm cười, đạo, gặp qua mấy vị đạo hữu. Hà Linh Chi quét táp hư không đại đế liếc một chút, đạo, nham hiểm. Táp hư không biến sắc, đạo, truyền thuyết, tại thượng cổ thời kỳ, có vực ngoại thành đế xâm lấn tiên giới, ta nhìn mấy vị khí tức, cũng là đến từ vực ngoại a. Hà Linh Chi đạo, phải thì như thế nào? Nói đến, nàng và dì Chân Chân, dì Tiểu Ngọc, Mộ Dung Tiểu Vũ trùng nữ đều là tại tinh thần thế giới tu luyện đến tiên đế cảnh giới. Nếu như cẩn thận phân biệt, sẽ phát hiện trùng nữ pháp tắc khí tức cùng tối cường thế giới hơi chút khác biệt. Táp hư không đại đế đạo, các vị đạo hữu, chúng ta trước tiên đem mấy cái này ngoại địch bắt lại, lại thẩm vấn một phen. Hà Linh Chi nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, muốn đánh nhau phải không sao? Vừa vặn, bản cô nương ngứa tay, nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn lấy táp hư không đại đế. Đạo, đúng, nghe nói, ngươi là cái này tiên giới lợi hại nhất người, cũng là âm hiểm nhất người. Để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì? Dì Chân Chân đứng tại muội muội mình bên người, dùng thân thể che chở muội muội mình, sợ nàng thụ thương, đồng thời, giận trách, ngươi a, thì ưa thích quấy rối. Gọi là do lớn đế nhìn lấy chúng nữ, sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo, táp hư không đại đế, nếu như các nàng có thể nói ra chính mình lai lịch, nguyện ý tự phong tu vi, thì tha cho các nàng tánh mạng đi. Hà Linh Chi đạo, nguyên lai, lớn nhất không biết xấu hổ người là ngươi. Nàng nói một câu, đạo, tỷ tỷ, ngươi thấy, là những người này trước khi dễ ta. Ta muốn xuất thủ, Hà Linh Chi nói xong, cầm làm ra một bộ họa, đạo, để cho các ngươi nhìn xem Sơn Hà xã tác đồ. Diệp Mặc nhìn đến Sơn Hà xã tác đồ về sau, tâm thần chấn động, thầm nghĩ, lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Hắn biết Lạc Huyên tiên thiên linh bảo nhiều, không nghĩ tới, Hà Linh Chi cũng có tiên thiên linh bảo. Táp hư không dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn Sơn Hà xã tác đồ. Đạo, tiên thiên linh bảo, ngay sau đó, hét lớn một tiếng, đạo, chư vị, đồng loạt ra tay, ai, dì Chân Chân thở dài một tiếng, nói lời trong lòng, nàng không thích đánh nhau, nàng chỉ thích hầu ở Dương An bên người. Hiện tại, muội muội mình bị người khi dễ, nàng không thể không ra tay. Dì Chân Chân xuất ra một cái tú cầu, hướng phía trước ném đi, bàng đại uy năng theo tú cầu bên trong phát ra. Táp hư không đại đế cả kinh nói, lại là một kiện tiên thiên linh bảo. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tiểu Vũ xuất ra một khối khăn lụa, tiện tay ném đi, khăn lụa lớn lên theo gió, chỉ một lát sau thì hóa thành một khối màn trời, đem táp hư không đại đế bao lại. Ngay sau đó, dì Tiểu Ngọc từ trên đầu gỡ xuống châm ngọc, tiểu vung tay lên, châm ngọc hóa thành thiên trụ. Lạc Huyên nhìn thấy dì Tiểu Ngọc trùng nữ thi triển thần thông, hô lớn, còn có ta, còn có ta đây. Nàng đang khi nói chuyện xuất ra Long Cung, táp hư không đại không nhìn đến vài kiện tiên thiên linh bảo đã ngây người, thầm nghĩ, các nàng là người nào? Tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo? Lúc này, Long Hà đại đế, gọi là Phong tiên đế, chính nhân tiên đế, lấy hắn bốn vị tiên đế cảm nhận được áp lực khổng lồ. Đây là tiên thiên linh bảo phóng thích đạo vận, gọi là Phong tiên đế đỉnh lấy áp lực khổng lồ. Khó nhọc nói, mấy vị nữ đế, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, đây đều là hiểu lầm. Táp Hư Không Đại Đế đè xuống trong lòng chấn kinh, vội vàng nói, mấy vị nữ đế, nơi này là Độc Núi, nếu như ở chỗ này chiến đấu, sẽ ảnh hưởng Độc Núi. Hà Linh Chi Đạo, ảnh hưởng làm sao? Nhìn đánh, trên tay nàng Sơn Hà Xã Tắc Đồ bay về phía Táp Hư Không Đại Đế. Hóa thành một cái thế giới chân thật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.